1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, chẳng khác gì so với người thường. Một số người mặc dù kinh thương làm giàu, túi bó lớn tiền mặt, nhưng là thân phận vẫn là nông dân, hộ khẩu vẫn là nông thôn, vì lẽ đó liền gọi là nông dân xí nghiệp gia. Nếu như hắn Lý Lão Nhị không phải đọc sách Thiên Hộ Khẩu, dù cho trở thành thế giới nhà giàu nhất, cũng như thường là một cái nông dân xí nghiệp gia, về sau theo chính sách nới lỏng, vốn liếng lực lượng dần dần nổi bật, tại thành thị ngụ lại trở thành khả năng, nông dân xí nghiệp gia thuyết pháp này liền dần dần nghe không được. Lý Hòa Hiếu kỳ hóa đơn ngẩng đầu là cái gì? Liếc một cái, lại là nuôi dưỡng công ty. Lão Ngũ ở một bên thấp giọng nói, cùng người hùn vốn nuôi bọ cạp đâu, nàng trở về chuyến quê quán. Mặc dù đối với hắn lão tử cái gọi là sự nghiệp cũng không làm sao quan tâm, thế nhưng là mỗi ngày nghe hắn lão tử khoe khoang mưa dầm thấm đất, đại khái tình huống đều biết. Dê bọ cạp, Lý Hòa cười nói, không phải trước đó chưa làm thành sao? Việc này hắn là biết đến, lại là hắn lão tử một người bạn cổ động làm. Lý Triệu Khôn đầu tư hơn 10 vạn, nhưng là bọ cạp sinh trưởng chu kỳ dài, nuôi dưỡng quản lý kỹ thuật khó, chi phí cao, sản lượng thấp, cuối cùng vẫn là lấy bồi thường tiền mà kết thúc. Lão Ngũ cười nói, có thể cái kia đăng ký công ty còn tại A, nửa đường đổi thành nâng độ phì của đất 33. Lại bồi thường tiền, hiện tại giống như tại nuôi dê rừng. Cái này khoảng cách thật lớn, bất quá rất tốt, Lý Hòa Phi thường đồng ý. Dễ dàng nuôi, nếu là bán không tốt giá cả, còn có thể giữ lại mình ăn. Bất quá, Lý Triệu Khôn sự tình, hắn vẫn là tận lực không lẫn vào. Bồi thường tiền cái gì, hắn căn bản liền không quan tâm. Lão Ngũ tại Lý Hòa nơi này lại miễn cưỡng chờ đợi mấy ngày, liền đi làm nàng chụp ảnh căn cứ. Nhà đầu này có thể tìm cái gì dạng đối tượng đâu? Đây là liền Lý Triệu Khôn đều mơ hồ vấn đề. Khuê nữ của mình tính tình, hắn cái này làm lão tử tự nhiên rõ ràng. Hà Phương nói, cha, tìm đối tượng việc này không vội vàng được, để nàng chậm rãi tìm. Cầu thần cáo Phật đi, chỉ có Lý Hòa rõ ràng lão Ngũ hôn nhân kết thúc. Ly hôn về sau, một bên làm ăn, còn một bên kéo lấy một đôi nữ. Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu còn giúp lấy chiếu cố mấy năm hài tử. Đối với hắn nhỏ nhất muội phu, hắn nói là không lên thích, cũng không thể nói không thích. Người muội phu này tính cách quá tốt rồi. Đối lão Ngũ cũng là chân tâm thật ý, có thể nói là hoàn toàn nói gì nghe nấy, cái gì đều là thuận, nhưng là nồng tình luôn luôn làm lạnh lúc, thịnh sủng cuối cùng cũng có phai màu ngày. Đưa ra ly hôn, cũng là người muội phu này, muội phu nguyện ý tịnh thân ra hộ, đồng thời mang đi hai đứa bé, thế nhưng là lần nữa đánh giá thấp lão Ngũ tính cách. Một đứa bé đều không mang đi, chỉ có thể bất đắc dĩ mỗi tháng cho gửi nuôi dưỡng phí. Dùng giáo dưỡng, nhân phẩm, năng lực, tiết tháo, cho chuyện xưa vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Vì lẽ đó, Lý Hòa bây giờ trở về nhớ tới, hắn người muội phu này tại rất nhiều phương diện vẫn là không thể bắt bẻ. Đời này lão Ngũ không quản có thể hay không gặp, Lý Hòa đều rất xoắn xuýt. Gặp đã là vận khí cũng là bi kịch, gặp không là đáng tiếc. Vậy thật đúng là Lý Triệu Khôn từ trước tới nay lần thứ nhất nghiêm túc mà nghiêm túc đối với nhi tử biểu thị đồng ý. Nhà đầu này tính tình không phải bình thường lợi hại a. Hắn Lý Triệu Khôn không sợ trời không sợ đất, có đôi khi gặp tiểu khuê nữ tính tình cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn đời này chưa sủng qua ai, chưa nuông chiều ai, Lâm lão thật vất vả tại tiểu khuê nữ trên thân phát huy một cái tình thương của cha. Hắn đánh chết cũng không nghĩ đến sẽ là kết quả này. Nghe ta, Lý Hòa thở dài nói, việc này ai cũng không quản được. Hắn làm ca ca đã làm mình cố gắng lớn nhất, giúp cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Hắn có gia đình của mình, mà nàng có con đường của mình muốn đi. Lý Triệu Khôn chỉ đợi một tuần liền dẹp đường trở về phủ. Ở đây đợi thực tế là không thú vị. Kim Thu 11, kế 1984 duyệt binh về sau lần thứ hai đại duyệt binh. Lý Hòa đi hiện trường. Đây cũng là hắn lần thứ hai tham gia duyệt binh xem lễ. Cùng lúc trước so sánh, hắn xem lễ vị trí phát sinh biến hóa rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn một lần cuối cùng tham gia. Hắn đồng dạng tham gia năm 2009 duyệt binh xem lễ. Một năm này, toàn thế giới đều ở một cái ngã tư đường bên trên. Năm 2008 nước Mỹ lần vay phong ba đã diễn biến thành nước Mỹ khủng hoảng tài chính. Mãi cho đến diễn biến thành hiện tại một trận toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế. Nhưng là trong năm đó quốc Y Nguyên trở thành toàn cầu lớn nhất cửa ra vào quốc. Tại một năm này, Lý Hòa lợi dụng lần hai vay trong nguy cấp kiếm được tiền tại toàn cầu làm lớn quy mô thu mua cùng. Khuếch trương, một năm này, hắn kỳ hạ Trung Quốc thông thương Kim Dung tập đoàn, thông qua thu mua Mỹ Lâm Ngân hàng, Phú Quốc Ngân hàng, Mỹ Liên Ngân hàng chờ 11 ra hải ngoại ngân hàng, trở thành trên thế giới quy mô lớn nhất ngân hàng thương nghiệp. Viễn đại đầu tư tập đoàn xuyên thấu qua toàn cầu bố cục, trở thành toàn cầu lợi nhuận năng lực mạnh nhất xí nghiệp. Viễn đại tập đoàn nghịch thế mà lên, trở thành hương cảng thứ nhất xí nghiệp lớn. Ivanov bọn người chủ trì Buffett tập đoàn trở thành Đông Âu thứ nhất đại tập đoàn. Mà hắn trưởng khống Sanofi địa sản càng là tiếp nhận Freddie Mac. Freddie Mac trở thành nước Mỹ thứ nhất mặt đất sản thương. Đông Phong chuyển phát nhanh ngồi Internet xe tốc hành cùng đại quy mô sát nhập. Thôn Tính trở thành toàn cầu lớn nhất tổng hợp hậu cần phục vụ thương. Hương Cảng Ngân Đảo, Địa Đại Tập đoàn, Kinh Mỹ Tập đoàn, Phiếm Hải Tập đoàn, Hướng Dương Địa Sản Tập đoàn, Kim Lộc Tập đoàn, Kim Lộc Địa Sản Tập đoàn, Minh Hòa Truyền hình Điện ảnh Tập đoàn, cùng Hà Gia Cư Tập đoàn chờ đều đã trở thành Trung Quốc thậm chí thế giới 500 cường xí nghiệp. Mà chỉ có bên trong lại tập đoàn một mực yên lặng vô danh. Vẫn luôn bồi hồi ở Trung Quốc dân doanh xí nghiệp bảng danh sách cuối hàng. Tư nhân một mình 100% cổ phần khống chế, không công khai tài vụ, ngoại nhân rất khó biết bên trong chân thực tình huống. Huống chi hắn loại này truyền thống xí nghiệp rất khó tại trên mạng chiếm được chú ý. Lại thêm hắn tận lực ẩn tàng cùng làm nhạt, đến nay trên mạng lưu truyền tới ảnh chụp. Còn là hắn tham gia công khai hoạt động thời điểm chia cắt ra. Nhà giàu nhất, hoàn toàn như trước đây thần bí mà điệu thấp. Tại trong mắt rất nhiều người, Lý Lão Nhị, đã từng thế giới nhà giàu nhất, đã chẳng khác gì so với người thường. Bên trong lại tập đoàn suy tàn. Thậm chí có một cái tài chính và kinh tế phóng viên viết qua một bản gọi Đại Bại Cục, sách. Trong sách kỹ càng mà, thiết thực. Miêu tả đã từng thế giới nhà giàu nhất sở thuộc bên trong lại. Tập đoàn là như thế nào suy tàn. Mặc dù hắn có tài phú tương đương với tài phú bảng sau 100 tên tài phú tổng cộng. Nhưng là 10 năm này hắn không có một lần leo qua thế giới phú hào bảng. 10 năm, giật mình như mộng, Lý Lãm đã lên lớn 3. Sắp đại học tốt nghiệp, kiêm chức Trung Quốc cờ vây nghề nghiệp cửu đoạn kỳ thủ. Nhiều lần liên tục cờ vây công khai thi đấu quán quân. Nhưng là trầm mê ở cờ vây không cách nào tự kềm chế. Thế mà chưa nói qua một lần yêu đương. Cái này khiến cặp vợ chồng sử dụng nát tâm. Nâng nhiều như vậy cờ vây cúp có làm được cái gì? Lý Lão Nhị gần 50. Hắn càng ngày càng bức thiết muốn tìm người tiếp tốt. Nhưng là nhi tử trạng thái này để hắn rất không yên lòng. Đều tại ngươi, nói cái gì sợ yêu sớm, nghiêm phòng chết lấp, hiện tại ngươi xem một chút bộ dáng gì. Hắn đem Hà Phương ôm oán lên, có mấy lần hắn kém chút liền không nhịn được hỏi nhi tử tính khuynh hướng. Trách ta rồi. Hà Phương Phúc cười khẩy nói. Bây giờ nói yêu đương quả thật có chút sớm. Chờ mấy năm đi, ta giới thiệu với hắn một cái thích hợp. Ngươi lại muốn dám nhắc tới Lưu Ba khuê nữ. Ta cùng ngươi liều mạng. Những năm này, Lý Hòa tính tình thấy tăng. Hắn phát hiện mình càng ngày càng không có thật kiên nhẫn. Vẫn là khuê nữ tốt. Không cần quan tâm, cùng ca ca lựa chọn không giống. Lý Di ở cấp 3 sau khi tốt nghiệp liền xuất ngoại đi học. Cũng cùng hai cái cô cùng Lý Phái đám người lựa chọn không giống. Chính nàng kiên trì muốn đi nước Mỹ. Lý Hòa đã ngăn cản. Hà Phương cũng chưa ngăn cản. Tại lúc tuổi còn trẻ, nước Mỹ đều là bọn hắn thế hệ này người thánh địa. Bọn hắn không thể đánh lấy là hài tử tốt cờ hiệu. Cho hài tử thiết trí chướng ngại. Đến nước Mỹ về sau, Lý Di mới phát hiện, phụ mẫu so với mình trong tưởng tượng có tiền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.